Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1343, dưỡng nguyên đan. Mặc dù sớm có đoán được một ít, thế nhưng vạn bảo lâu thảm như vậy, vẫn là để Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn. Vạn bảo lâu nhưng là thiên đế sản nghiệp a, cư nhiên lẫn vào thảm như vậy. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Diệp Viễn nói, Hồng Âm bất đắc dĩ gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Nhưng là, bọn họ có một cái hai sao đan thần a, chúng ta làm sao cũng đánh không thắng một trận. Diệp Viễn cười nói, hai sao đan thần lại nói tiếp lợi hại. Thế nhưng tại Côi Sơn Thành, có thể dùng đến nhị giai thần đan, có thể sử dụng lên, có mấy người, Hồng Âm nói, nhưng là, vương gia nhất giai trung phẩm thần đan phẩm chất đều phi thường cao. Đã đem chúng ta xem thường không được, Diệp Viễn gật đầu nói, nhất giai trung phẩm thần đan đúng là một vấn đề, xem ra, phải sớm điểm đột phá, Hồng Âm sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn cười nói. Tốt, ta đi nhìn một chút lầu chủ. Đối, Huyền Dung tiểu tỷ còn tốt đó chứ. Nhắc tới Huyền Dung tiểu tỷ, Hồng Âm cười nói. Tốt đến không thể tốt hơn. Huyền Dung tiểu tỷ võ đạo thiên phú thật rất lợi hại. Nàng thực lực, hiện tại đã vượt qua ta. Diệp Viễn lông mày nhíu lại. Nói. Nàng tiến bộ nhanh như vậy, Lương Uyển Dung đột phá thần đạo, cũng chính là mấy thập niên này chuyện, có thể Hồng Âm lại đã sớm là thần đạo cường giả. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lương Uyển Dung liền siêu việt Hồng Âm, loại tiến bộ này tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hồng Âm bỗng đổi một bộ ai oán biểu tình nói, đúng vậy a, ta hiện tại đã không phải là Uyển Dung đối thủ. Ta nói công tử a, ngươi cứu người ta Uyển Dung, lại đem nàng gạt sang một bên mặc kệ, đối người ta tựa hồ không tốt lắm đâu. Nhà của chúng ta Uyển Dung, nhưng là mỗi ngày nhớ ngươi đều muốn được si. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói, không nên nói bậy nói bạ. Diệp Mộ sớm đã lòng có sở thuộc, ta cứu Uyển như tiểu thư, chỉ là bởi vì nàng là ta ân nhân cứu mạng. Cũng không có trộn lẫn lấy tình yêu nam nữ. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại Hồng Âm cười khổ một hồi. Diệp Viễn cũng là đau cả đầu. Hắn chuyện mình còn liên tiếp không rõ ràng đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này lại lưu lại nợ tình. Chỉ là Lương Uyển như là hắn ân nhân cứu mạng. Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Hắn thiếu Ly Nhi cùng Mộ Linh Tuyết quá nhiều, trong lòng cũng lại không chứa được người khác. Xem ra, về sau hay là muốn giảm thiểu cùng Uyển như tiểu thư tiếp xúc. Nếu không nàng sợ rằng sẽ càng lún càng sâu. Diệp Viễn bất đắc dĩ lẩm bẩm. Dương Duệ nhìn thấy Diệp Viễn, giống như là nhìn thấy trong bóng tối ngọn đèn sáng. Ai nha, Diệp lão đệ, ngươi lại không xuất quan. Chúng ta vạn bảo lâu muốn đóng cửa. Dương Duệ kéo lại Diệp Viễn nói. Hiện tại loại tình thế này hả? Diệp Viễn là hắn duy nhất hy vọng. Diệp Viễn cười nói. Lầu chủ không cần lo lắng. Vạn bảo lâu tình huống. Ta đã từ Hồng Âm nơi đó biết. Dương Duệ mắt sáng lên. Đầu tiên là một hồi kinh hỉ. Rất nhanh lại có chút hồ nghi nói. Ngươi thật có biện pháp. Nhưng là ngươi. Khoảng cách động huyền trung kỳ, dường như còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a. Muốn luyện chế nhất giai trung phẩm thần đan, tự nhiên yêu cầu thực lực trước đạt được động huyền trung kỳ. Thần cảnh cường giả ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn vượt cấp luyện chế thần đan, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Diệp Viễn tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh sau đó. Cảnh giới không tăng phản hàng, cùng hắn trước khi bế quan tựa hồ không sai biệt lắm. Cho nên, Dương Duệ đối Diệp Viễn, biểu thị hoài nghi, Diệp Viễn cười nói, lầu chủ yên tâm, ngươi chỉ để ý bà Thanh Thế làm ra đi. Chúng ta Vạn Bảo Lâu muốn đẩy ra một loại hoàn toàn mới nhất giai trung phẩm thần đan. Hiệu quả mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi, giá cả không thay đổi. Mặt khác, loại đan dược này từ hạ phẩm đến tuyệt phẩm, đầy đủ mọi thứ. Diệp Viễn mỗi nói một chữ, Dương Duệ trong lòng liền khiếp sợ một phần. Tăng nguyên đan là động huyền trung kỳ tu luyện dùng đan dược. Dược hiệu so thần nguyên đan càng sâu, làm võ giả đem thần nguyên đan dùng đến không có tác dụng thời điểm. Bình thường đều sẽ lựa chọn mua tăng nguyên đan. Con đường tu luyện, không có đan dược phụ trợ, khó như lên trời, chỉ là không có mấy người có Diệp Viễn bực này thủ đoạn nghịch thiên. Có thể càng không ngừng luyện chế tuyệt phẩm đan dược. Cho nên, bọn họ chỉ có thể mua đẳng cấp cao hơn đan dược. Chỉ từ dược hiệu mà nói, tuyệt phẩm thần nguyên đan dược hiệu cũng liền cùng thượng phẩm tăng nguyên đan không sai biệt lắm. Thế nhưng, tuyệt phẩm thần nguyên đan nhưng là so với thượng phẩm tăng nguyên đan muốn đắt nhiều. Nguyên nhân chính là tuyệt phẩm đan dược có thể vô hạn dùng. Chỉ là đối tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, tuyệt phẩm đan dược chỉ là gân gà, coi như bọn họ có thể mua được tuyệt phẩm thần nguyên đan, cũng không khả năng dùng lâu dài. Cho nên, tuyệt phẩm đan dược bình thường đều chỉ là một mánh lới. Chân chính mua, thật cũng không nhiều. Vương Huyền Phong đi tới Vương gia sau đó, đẩy ra mấy loại thiên phẩm nhất giai trung phẩm thần đan. Tự nhiên là rất được hoan nghênh. Côi Sơn Thành các luyện dược sư, luyện chế cái này thiên phẩm thần đan, thuần túy là muốn tìm vận may. Thế nhưng, Diệp Viễn lại còn nói, muốn đẩy ra một loại hoàn toàn mới nhất giai trung phẩm thần đan. Cái này nhưng để Dương Duệ ngoác mồm kinh ngạc. Diệp lão đệ, ngươi không phải tại nói đùa ta à? So, mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi. Ta làm sao chưa từng nghe qua có dạng này đan dược. Dương Duệ cảm thấy Diệp Viễn nhất định đang nói đùa. Coi như là tại Võ Mông Vương Thành, động huyền trung kỳ sử dụng tu luyện đan dược cũng là tăng nguyên đan, hắn chưa từng nghe nói qua. Đan dược gì dược tính so tăng nguyên đan còn mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa, giá cả còn giống như tăng nguyên đan. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, lầu chủ chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Loại này thần đan tên gọi dưỡng nguyên đan, là Diệp Mỗ tại một quyển 10 phần cổ xưa trong điển tịch chứng kiến loại đan dược này. Nếu như lầu chủ không yên lòng Diệp Mỗ, loại kia Diệp Mỗ luyện chế được sau đó, lầu chủ lại đẩy cũng có thể. Diệp Viễn để cho Dương Duệ hiện tại thông khí, tự nhiên là vì thu được trong mắt, để cho dưỡng nguyên đan nhiệt độ trước thiêu cháy. Cứ như vậy, đối Vạn Bảo Lâu sinh ý tự nhiên là có chỗ tốt. Nếu như luyện chế được sau đó mới đẩy, tại trên thời gian dĩ nhiên là mất tiên cơ. Thật, cái này dưỡng nguyên đan cũng không phải là Diệp Viễn tại cái gì trong điển tịch chứng kiến. Thậm chí không phải Vô Trần dạy hắn, cái này dưỡng nguyên đan là Diệp Viễn tại lấy đan nhập đạo thời điểm chính mình sáng tạo đan phương. Diệp Viễn luyện đan xưa nay không câu nệ tại đan phương, đại đa số luyện dược sư luyện đan đều là lấy tu luyện đan phương đi qua đan phương tới hiểu biết dược tính, nhưng là Diệp Viễn suy nghĩ điểm mãi mãi cũng là ở linh dược bên trên. Lấy linh dược làm căn cơ tới lĩnh ngộ đan phương, nếu không như vậy, hắn cũng vô pháp sáng tạo ra nghịch đạo đan loại kia nghịch thiên đan phương. Tại Tiên Lâm vực thời điểm, hắn liền sáng tạo rất nhiều đan phương. Bây giờ, Diệp Viễn lấy đan nhập đạo, sáng tạo Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh môn công pháp này. Hắn đối đan đạo nhận thức cũng càng thêm khắc sâu. Thêm nữa hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái kia mấy ngàn loại nhất giai linh dược dược tính. Sáng tạo một ít đan phương đi ra, đối Diệp Viễn mà nói tính không cái gì. Dưỡng nguyên đan chính là bên trong một trong. Dương Duệ biến sắc, vội vàng nói, Diệp lão đệ, vì huynh ta cũng không có ý tứ kia. Ngươi không nên hiểu lầm. Chỉ là lão đệ quá mức để cho người ta kinh ngạc. Vì huynh mới có thể kinh ngạc như thế. Diệp Viễn cười nói, lầu chủ không cần khách khí. Diệp Mỗ có thể có hôm nay, toàn do Vạn Bảo Lâu công. Diệp Mỗ không phải người vong ân phụ nghĩa, sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.